Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1584, quên, ngươi là một đồ cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu còn muốn lợi dụng Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ, để cho Chu Bình An cái này đặc thù quan hệ người ra mặt, đại biểu ba người bọn họ cho Trần Hồng đưa một ít trân châu những vật này. Thứ nhất, có thể để cho Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ nâng cao một bước. Thứ hai, bọn họ cũng có thể tốt hơn leo lên một cái Trần Hồng. Nhưng là, vạn vạn không ngờ, Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ chân tướng vậy mà khủng bố như vậy. Chu Bình An không chỉ có không phải có ân với Trần Hồng, ngược lại là có cựu oán với Trần Hồng. Ở Tĩnh Nam mặc cho bên trên đánh người ta nghĩa tử, còn tịch thu người ta nghĩa tử trên vạn lượng, khổ khổ cực cực cưỡng đoạt tới bạc. Đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu. Đánh hắn nghĩa tử, đó không phải là tương đương với đánh Trần Hồng mặt sao? Tịch thu hắn nghĩa tử trên vạn lượng bạc, đó không phải là tương đương với tịch thu Trần Hồng trên vạn lượng bạc. Dù sao hắn nghĩa tử đánh Trần Hồng cờ hiệu cưỡng đoạt, trở về trên căn bản cũng muốn hiến tặng cho Trần Hồng. Thù này cũng không nhỏ a, bây giờ không chỉ có không thể lợi dụng Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ nâng cao một bước, còn phải lo lắng bị giận lây. Hiền chất, người ở Tĩnh Nam tịch thu bạc, được không, có thể trả lại với Trần Công Công. Chúng ta từ trong hòa giải một phen, chưa chắc không thể hóa giải giữa các ngươi hiềm khích. Ngụy Quốc Công do dự một chút, khuyên Chu Bình An nói. Đúng vậy a hiền chất, có câu câu châm ngôn rất hay. Thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Chúng ta phải tội ai? Cũng không nên đắc tội thái giám a. Đám này thân thể không kiện toàn hoạn quan, đó là tiểu nhân trong tiểu nhân, từng cái một thù dai lắm. Bị như vậy cái thánh thượng bên người nhỏ mặc cho thù dai, ngày sau phải có hậu hoạn. Lâm Hoài Hầu cũng cùng khuyên Chu Bình An, muốn cho Chu Bình An đem tịch thu bạc trả lại cho Trần Hồng, tránh cho đắc tội tiểu nhân. Hai vị bá phụ, kia tịch thu bạc ta ở Tĩnh Nam mặc cho bên trên liền đã sung làm bạc thưởng phát cho thủ thành trăm họ. Bây giờ ta là hai tay trống trơn, muốn trả cũng không trả nổi. Chu Bình An mở ra hai tay, làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, Chu Bình An căn bản cũng không muốn còn bạc ở trong tay chính mình, còn có thể lấy chi với dân sự chi với dân, dùng cho tiêu diệt giặc oa. Nếu là trong tay Trần Hồng, vậy cũng chỉ có thể là xương máu nhân dân bị này phung phí hưởng dụng. Cho nên, vô luận bản thân có hay là không có bạc, khoản này bạc cũng gãy không có trả lại đạo lý. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người không biết làm sao nhìn nhau, thở dài một cái. Nếu như nói bạc ít, bọn họ còn có thể điếm điếm, nhưng đây là trên vạn lượng bạc a, cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ cũng đệm không tới. Hiền chất, ngươi tự cầu phúc đi. Hai người đồng tình vỗ một cái Chu Bình An bả vai, cũng không dám nữa nói để cho Chu Bình An đại biểu bọn họ tặng quà chủ ý. Chu Bình An ngược lại bình chân như vậy, ung dung tự tại. Nghiêm Tung ta đều đắc tội, tại sao phải sợ hắn một tên thái giám sao? Hơn nữa, trong cung có Hoàng Cầm, Phùng Bảo ở, bản thân cũng không phải là không có bên trong viện, không cần quá lo lắng. Hơn nữa, bản thân nhưng là biết được lịch sử, Nghiêm Tung sớm muộn phải rơi đài, Trần Hồng cũng chú định sẽ sụp đổ, nhất định phải bị quét vào lịch sử trong đống rác. Như vậy một chú định sụp đổ diệt oa hạng người, không đáng giá đầu tư cùng kết giao. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là không đủ để đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người đạo vậy. Trăng sáng sao thưa, Chu Bình An chớm say, ở Lý Nhị đám người hộ tống hạ, một đường thuận lợi xuyên qua cấm đi lại ban đêm cửa ải, trở lại đề hình án sát xứ Ti Nha Môn. U, còn biết trở lại a, còn tưởng rằng người nào đó ở bên ngoài ăn chơi chè chén, túc hoa ngủ liễu, vui đến quên cả trời đất nữa nha. Chu Bình An mới đi tiến sân, liền nghe đến một tiếng yêu nữ nhược nam mang tính tiêu chí chê cười châm chọc thanh âm. Trong sân tốt như vậy lớn một cỗ vị chua, Chu Bình An đưa tay ở trước mặt quét một vòng, mỉm cười nói, Chu Bình An tửu lượng không lớn, hôm nay không thể tránh khỏi uống mấy chén rượu. Đang đứng ở chớm say nói nhiều trạng thái, nghe yêu nữ nhược nam chê cười châm chọc, không khỏi chế giễu lại, mỉm cười nhạo báng yêu nữ nhược nam một câu. Phi, thiếu hướng trên mặt mình rát vàng, đừng làm mộng ban ngày, cái nào sẽ ghen ngươi. Yêu nữ nhược nam nhất thời giống như mèo bị giẫm đuôi vậy, xù lông, khí thế hung hăng hướng Chu Bình An quát lên. Ha ha, ta có nói ngươi sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, từ tốn nói, tứ lạng bạt thiên cân. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, khí thế nhất thời xuống dốc không phanh. Tốt như chính mình là có chút phản ứng quá độ lại dò số chỗ ngồi a, bất quá. Rất nhanh yêu nữ nhược nam liền lại khôi phục rào rạt khí thế. Cắn răng nghiến lợi nói, hừ, các ngươi những người đọc sách này quen là sẽ chơi chút chữ viết trò chơi. Chiếm chút chót miệng tiện nghi, có ý tứ sao? Quả nhiên nam nhân, nhất là người đọc sách, không có một cái tốt. Thế nào, khắp thiên hạ đạo lý đều bị các ngươi chiếm sao? Ta liền câu cũng không thể nói, động một chút là chụp mũ. Người nữ quyền sư a. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, mở ra hai tay phơi cười nói, không nói chính là cam chịu, nói đi liền chụp mũ. Loại hành vi này không tốt. Ở cờ đỏ hạ lớn lên Chu Bình An, chống đỡ nam nữ bình đẳng, nhưng là phản đối khoác nữ quyền áo khoác nữ quyền. Đây là một loại khác giới tính kỳ thị. Cái gì nữ quyền sư? Ta mới không phải dùng quả đấm nói chuyện man tử. Yêu nữ nhược nam ngẩn một giây, sau đó dùng sức đào Chu Bình An một cái. Mặc dù không hiểu nữ quyền sư là có ý gì, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, Chu Bình An trong miệng nữ quyền sư khẳng định không là cái gì lời hay. Ngược lại chừng hắn là được rồi. À, quên, ngươi là một đồ cổ, nghe không hiểu. Chu Bình An vỗ một cái đầu, bừng tỉnh ngộ nói, đồ cổ. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, cả người giống như là bị kích thích cực lớn vậy, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần, đưa tay chỉ bản thân. Điên điên cười khanh khách lên, nhìn về phía Chu Bình An trong đôi mắt sát khí bốn phía. Khanh khách, đồ cổ, Chu Bình An, ngươi nói ta là đồ cổ. À, quên, ngươi nghe không hiểu. Chu Bình An nhún vai, không có làm người hai đời trải qua, há lại sẽ nghe hiểu được hiện đại ngôn ngữ. Ta nghe không hiểu. Yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ta nghe so ngươi cũng hiểu. Chu Bình An sửng sốt một cái. Ngươi có thể nghe hiểu được. Ngươi nói ta là đồ cổ, không phải là châm chọc ta lớn tuổi sao? Chấm, biến tướng nói ta là lão bà sao? Yêu nữ nhược nam thích khách gần như nộ phát xung quan. Cắn chặt răng răng, thanh âm từ nàng giữa hàm răng thẩm thấu ra. Bất kể niên đại nào, nữ nhân đối với tuổi tác đều là rất để ý. Convert by TTV, nếu như ngươi nói một người phụ nữ lão, tương đương với đối với nàng dung nhan cùng sức hấp dẫn phủ định. Chẳng những với đối một người nữ nhân lớn nhất phủ định cùng gây hấn. Yêu nữ nhược nam cũng không ngoại lệ. Giờ phút này nghe được Chu Bình An nói nàng là đồ cổ, nhất thời liền tại chỗ nổ tung. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Chu Bình An hết ý kiến. Ai quản ngươi lớn tuổi nhỏ. Ta nói đồ cổ, chỉ chính là hiện đại cùng đại minh hai cái thời gian chiều không gian có được hay không? Chu Bình An, ta cũng bất quá lớn hơn ngươi cái 4-5 tuổi mà thôi. Yêu nữ nhược nam ác hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái. Lại nói tiếp, còn có, ta là thay Họa Nhi nói. Họa Nhi làm thức ăn nóng vừa nóng, liền vì chờ ngươi, kết quả ngươi lại hay ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Túc hoa ngủ liễu, vui đến quên cả trời đất. Nhược nam, người nói bậy cái gì? Cô gia mới không phải như vậy người đâu. Họa Nhi từ trong nhà giơ lên gấu váy nhỏ chạy ra ngoài. Nàng vừa rồi đang ấm canh giải rượu, nghe được động tĩnh liền chạy ra ngoài. Vừa đúng nghe được nhược nam vậy, vội vàng giận trách chừng yêu nữ nhược nam một cái. Sau đó vui vẻ Nhi chạy đến Chu Bình An bên người, đỡ Chu Bình An cánh tay, tâng công nói, cô gia, ta ấm canh giải rượu, chính vừa vặn uống đâu. Yêu nữ nhược nam tại chỗ một hụt chân. Cách chương.